Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1600, 1600, chương 1600 Nam Sắc Thiên Hạ. Tỷ tỷ nàng hiện tại sách không rõ, còn không phải là đầu óc nước vào sao? Minh Ca duỗi tay che đầu nước mắt lưng tròng ngó hoàng hậu liếc mắt một cái. Mẫu hậu, ngươi làm gì tay kính như vậy trọng? Nên không phải cũng cảm thấy tỷ tỷ nàng nói có đạo lý. Cho nên mượn cơ hội xử phạt ta đi. Tỷ tỷ ngươi có hay không đạo lý, đều có ta tới quản giáo. Ngươi là nàng muội muội, bên ngoài nên giữ gìn tỷ tỷ ngươi mới là. Ngươi cùng nàng chí khí, còn không duyên cớ dạy người nhìn chê cười. Hoàng hậu dừng một chút tiếp tục lại nói. Ngươi nói tỷ tỷ ngươi đầu óc nước vào, ngươi cùng nàng chí khí, lại cùng nàng có cái gì bất đồng? Minh Ca thật sâu cảm thấy hoàng hậu nói rất đúng, chính là nàng thật sự không quen nhìn nhà mình vị kia tự cho là đúng tỷ tỷ tìm tồn tại cảm tìm được. Tạ Ngọc nơi đó đi a, nhìn liền ngực đổ, đôi mắt càng là thứ đau, bất quá Minh Ca vẫn là ngoan ngoãn nhận sai. Mẫu hậu, là ta sai rồi, hoàng hậu tuy rằng trong mắt có vui mừng chi ý. Nhưng nhìn đến cùng buông xuống giống cái tiểu đại nhân giống nhau Minh Ca. Vẫn là thở dài, nàng đem Minh Ca kéo vào nàng trong lòng ngực. Nghĩ đến nhà mình cái kia một đầu ngoan cố lừa đại nữ nhi. Cuối cùng lại là một tiếng thở dài. Ba cái hài tử ba loại tính cách. Không một cái có thể làm nàng không lo lắng, mẫu hậu. Ngươi như thế nào lại thở dài a? Này không phải đang giàu dĩ nhà của chúng ta Minh Ca khi nào có thể lớn lên sao? Mẫu hậu ngươi coi như ta trưởng thành bái. Hoàng hậu cười khẽ, một bên Vân Mama nói. Tiểu công chúa thật là hiểu chuyện lại săn sóc. Đúng vậy, hoàng hậu có chút buồn bã. Tay một chút lại một chút từ Minh Ca cái chán chỗ chiều sau loát. Minh Ca cái chán bởi vì lần trước. Ở Vạn Vinh chùa bị thương, vết sẹo tuy rằng đã lui, nhưng lại để lại một cái ấn sao sao sao những cái đó thuốc dán tuy rằng đều rất khó đến. Còn là không thể nhanh nhất đem Minh Ca dấu vết xóa, nhưng thật ra Minh Ca trên mặt về điểm này. Thương có lẽ là bởi vì miệng vết thương thiển duyên cớ. Không nhìn kỹ cơ hồ nhìn không ra tới, không bao lâu. 13 tuổi thái tử cũng vào cửa triều hoàng hậu thi lễ vấn an. Mẫu tử ba người một đường không nói chuyện dùng cơm trưa. Hoàng hậu thượng còn muốn hỏi thái tử công khóa đâu. Thái tử liền lấy hoàng đế triệu hắn vì từ nhanh như chớp chạy. Minh Ca thật sâu cho rằng. Nàng tuyệt đối là nàng mẫu hậu thân sinh. Đến nỗi thái tử cùng đại công chúa. Khẳng định là phụ hoàng từ nữ nhân khác nơi đó ôm tới dưỡng ở nhà mình mẫu hậu nơi này, bằng không. Nàng như thế nào liền có như vậy cái hèn nhát một cái thái tử ca ca cùng với cái kia mọi chuyện. Sách không rõ, liền dựa vào bao dưỡng trai lơ ở cùng thế nhân tuyên cáo nam nữ bình đẳng hồ đồ tỷ tỷ đâu. Đừng nói mẫu hậu, này hai đỡ không lên cây ra hỏa. Minh Ca cái này tiểu thí hài ngẫm lại đều phát sầu, tiểu nữ hoa tử thịt hô hô khuôn mặt nhỏ củ thành. Một đoàn, vẻ mặt mặt ủ mày ê, Tạ Ngọc chịu đựng tưởng duỗi tay đi niết một phen xúc động hỏi nàng. Chính là có chỗ nào sẽ không? Xen vào này tiểu hoa tử thật sự quá thông minh. Tạ Ngọc dứt khoát ở nhà mình tìm một cái đàn cổ phổ cho nàng tới bối. Nàng tuổi tác thượng tiểu. Quá sớm đánh đàn đối nàng ngón tay cũng không phải quá hảo, Minh Ca nghe vậy ngẩng đầu. Đối với Tạ Ngọc gương mặt này thật dài thở dài, sau giờ ngọ biết thanh ở bên ngoài từng tiếng vang. Giống như là nhạc đệm thanh giống nhau, làm người nghe mơ màng sắp ngủ. Trước mắt nam nhân mặt mày sáng ngời, mặc phát thúc với sau đầu. Họa chung ra tới nhân nhi giống nhau, không chỉ có Mỹ. Còn có một loại làm người thư thái ôn nhuận khí chất ở trên người hắn lưu truyền. Bất quá hắn dương mắt thời điểm, trong mắt quang mang tựa kiếm sắc bén, quanh thân nháy mắt đó là một loại bế nghệ thiên hạ uy sát chi ý. Như vậy một người nam nhân, cái nào nữ nhân nhìn có thể không thích nha? Không chỉ có nhan giá trị, còn có khí chàng, tuy rằng mỹ, lại không nương pháo, là cái nữ nhân đều nghĩ đến một tá. Đại công chúa có thể ở mãn kinh thành nam nhân chúng tuyển chung hắn. Đủ để thuyết minh đại công chúa ánh mắt không có gì vấn đề, đã có thể liền nàng cái này thân muội tử. Đều cảm thấy, Tạ Ngọc cưới Ngưng Hương công chúa, thật sự là đạp hư Tạ Ngọc. Hơn nữa chính yếu vấn đề là, này nam nhân nàng đã dự định nha. Cùng chính mình tỉ tỉ đoạt nam nhân thật sự không phải cái gì sáng suốt cử chỉ. Ai, đến tưởng cái biện pháp mới là, ở Tạ Ngọc lại hỏi một tiếng sau. Minh Ca mới từ suy nghĩ trung bừng tỉnh, nàng ngó mắt chính mình thịt hô hô tay nhỏ mặt trên mấy cái lốc xoáy. Lại là thở dài một hơi, còn tuổi nhỏ liền tưởng nam nhân, thật sự hổ thẹn a hổ thẹn, ta đây là đang giàu dĩ, ta khi nào mới có thể lớn lên nha. Xấu a, nói lời này Minh Ca thật là thiên hồi bách chuyển khổ tâm đầy bụng. Này tiểu nhi, không hào hào hưởng thụ chính mình hài đồng thời gian, thế nhưng ở chỗ này ra vẻ ưu phiền. Tạ Ngọc trong tay thước đánh nàng đầu vai một chút, gáy sách biết sao, bối tới nghe một chút. Minh Ca vẻ mặt oán hận ngó nhà mình vị này khó hiểu dí dỏm sư phụ liếc mắt một cái. Quyết đoán tiếp tục đọc lầu lầu, lúc này đây Tạ Ngọc trên mặt cũng không kinh ngạc chi ý. Hắn thước lại lần nữa dừng ở Minh Ca trên vai, một lần nữa bối, Minh Ca lập tức liền biết nhà mình sư phụ ngại nàng quá khoe ra. Lập tức quy quy củ củ đem bản nhạc bối xuống dưới, Tạ Ngọc lúc này mới vừa lòng, bởi vì Minh Ca này thiên phú không tồi. Buổi chiều thời điểm, Tạ Ngọc liền chuẩn Minh Ca cùng hắn ngồi ở một chỗ câu cá, Minh Ca nghiêm trang cầm đại trường cần câu, cùng Tạ Ngọc song song ngồi xếp bằng ngồi ở một chỗ, một lớn một nhỏ, đỏ lên một tím, hai người bóng dáng thoạt nhìn cực kỳ hài hòa. Sư phụ, ta nghe người ta nói ngài năm nay đã 15 đâu. Như vậy cái số tuổi còn không có thành ra sinh hoa. Ngài lão là ánh mắt quá cao sao? Vẫn là không thích nữ nhân nha. Tạ Ngọc nhìn chằm chằm chính mình trong tay cần câu, nghe vậy nhẹ mắng, tiểu nhân hỉ vọng ngôn, quân tử cần tu thân. Sư phụ, ta tuy rằng người tiểu, lại không mừng vọng ngôn. Ta đây là không tin đồn đãi, cho nên hướng sư phụ ngài chứng thực đâu. Cưới vợ chính là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Ta không cần tưởng này đó. Cũng không phải, sư phụ này tuổi tác một đống. Ta nếu là bá phụ bá mẫu, sớm vì sư phụ tuyển tức phụ, sợ là sư phụ ngài mắt cao hơn đỉnh, chướng mắt những cái đó dung chi tục phấn, cho nên mới một kéo lại kéo kéo dài tới hiện giờ đi. Sư phụ, ngươi liền tính mắt cao hơn đỉnh, đồ nhi cũng sẽ không cười nhạo ngươi. Như ngươi như vậy nhân vật, ngươi không ánh mắt cao một chút mới kêu không bình thường đâu. Này tiểu hoa tử đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ, còn tuổi nhỏ, cũng không biết nơi nào tới nhiều thế này nghiêng lệch lời nói. Nếu là không hào hào tăng thêm dẫn đường, sớm hay muộn đều đến đi đến oai lộ đi lên, nghĩ đến nàng cái kia đại tỷ tỷ. Lại ngẫm lại tiểu hoa tử lớn lên thành như vậy, Tạ Ngọc này đáy lòng tức khắc có chút tiếc hận. Vì sư việc, đừng vội chí mổ, sư phụ, ta đây cũng là lo lắng ngài a. Ngài lão một phen tuổi không thành ra, thân là đồ nhi, ta không nhọc lòng mới kêu vô tâm không phổi đâu. Câm miệng, sư phụ, ta chính là lại trầm mặc. Ngài kia cá câu cũng câu không thượng con cá. Ngài bởi vì việc này trách tội cùng ta, ta này đáy lòng thực sự ủy khuất. Tạ Ngọc thu cần câu, dứt khoát quay đầu trừng mắt Minh Ca. Minh Ca ngột không tự giác giống nhau, híp mắt rung đầu lắc não. Sư phụ, ta cùng ngài không chỉ có thầy trò tình nghĩa, thả vẫn là sinh tử chi giao. ta lo lắng ngài cả đời đại sự cũng là nhân chi thường tình. Canh 2. Muốn canh 3 canh 4 canh 5 đại gia nhớ rõ đầu vé tháng sau. Hết chương.